một chút, bởi vì trong buồng có ánh sáng, bởi vậy nên Phó Tinh Hà có thể nhìn xuyên qua ô cửa, trông thấy rõ ràng cảnh tượng dưới đáy biển, những dạn san hô trải dài sặc sỡ, còn có những chú cá bơi thành đàn. Cách chương.